Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 61, góc truyện audio.com. Trần Tiêu ba người nhìn thấy Đồng Nặc Nặc khi hắn đang bưng lấy một chén mì sợi ăn thơm ngọt, nhìn thấy Trần Tiêu cùng Đỗ Vinh đột nhiên cùng ở nhờ người ta chủ nhân vào cửa phòng, mì thiếu chút nữa bị hắn trực tiếp phun ra đi. Trần khụ khụ khụ, Đồng Nặc Nặc vui quá hóa buồn, khụ đắc chết đi sống lại. Nặc Nặc, Trần Tiêu hoan hỉ không thôi, kết quả Đồng Nặc Nặc ho đến mức nước mắt đều chảy ra, khiến hắn vừa bực mình vừa buồn cười. Hình ảnh này giống như đã từng quen biết, mấy tháng trước ở trên thuyền gặp lại, Đồng Nặc Nặc cũng là như vậy chật vật. Đỗ Vinh đem hành lý hái xuống, đặt ở ngoài cửa, ba người phân phân vào phòng. Đồng Nặc Nặc ở phòng diện tích không tính quá lớn, chỉ có mười mấy cái bình phương. Trong phòng trần thiết tương đương đơn giản, thậm chí có thể xưng được là đơn sơ. Chỉ có nhất trương đan nhân trúc giường, một cái trúc mấy, hai thanh mang chỗ tựa lưng trúc y, Diệp khó trách Đồng Nặc Nặc muốn bưng bát ăn cơm, trong phòng căn bản là không có khiến hắn có thể cầm chén phóng ăn bàn ăn. Phòng ốc chủ nhân gọi A Thỏ, gặp bọn họ cố nhân gặp lại cũng rất vui vẻ. Nhiệt tình lại hiếu khách hỏi, bà vị khách quý tới cửa, dựa theo chúng ta thôn quy củ tất nhiên muốn có hảo tửu hảo đồ ăn chiêu đãi. Các ngươi trước trò chuyện, ta này liền đi trên núi đánh chút đồ rừng, buổi tối hảo hảo đặt mua một bàn. Đỗ Vinh liền đứng ở cửa, liền thân thù cản lại. Huynh đệ, nhanh đừng khách khí. Nào tưởng vị kia A Thọ nhẹ tay một nhóm, cười đến càng phát ra sang sảng. Người đều kêu ta huynh đệ đến đây nhất định muốn hảo hảo chiêu đãi. Các ngươi nghỉ ngơi, ta đi đi liền hồi. Nói xong, A Thọ xoay thân liền đi, Đỗ Vinh lăng là không có ngăn lại hắn. Đỗ Vinh không dám tin nhìn chính mình tay, lại ngẩng đầu xem A Thọ bóng dáng. Hắn một cái cao giai tu sĩ thế nhưng bị một cái thôn dân nâng tay một nhóm liền cấp gạt ra. Nói đi ra đều không ai dám tin tưởng. Hắn xoay xoay người, muốn tìm một người nói hết một chút nội tâm khiếp sợ, kết quả Trần Tiêu đang theo Đồng Nặc Nặc nói chuyện, chỉ có Tịch Tiên Sư vừa mới thu hồi tầm mắt. Đỗ Vinh là không dám lôi kéo Tịch Tiên Sư nói chuyện phiếm, tổng cảm giác gần nhất hắn mặc danh trêu chọc vị này. Vì thế chỉ có thể đem ngạc nhiên cùng nghi vấn nghẹn ở trong lòng. Đồng Nặc Nặc thấy bọn họ so với bọn họ cảm xúc càng thêm kích động, hắn duệ Trần Tiêu cánh tay không tát liền kém lệ nóng doanh tròng. Ta thật không nghĩ tới, hội tại đây tất cả bất đắc dĩ dưới tình huống nhìn thấy các ngươi đến tìm ta. Ta thật không là nằm mơ đi, Trần Tiêu cười nói, đương nhiên không phải, nằm mơ vẫn là thanh tỉnh, ngươi là người tu hành, còn có thể phân không rõ ràng. Đồng Nặc Nặc cười hắc hắc, mặt tròn thượng vui vẻ cao hứng hiện ra rõ ràng. Hắn nói, Trần Tiêu, các ngươi là được đến tin tức chuyên môn đến tìm kiếm cứu trợ chúng ta sao? Chúng ta đội ngũ bên trong là ai sống trở về? Trần Tiêu sắc mặt trầm ngưng lắc đầu, nói, cũng không phải, chúng ta chỉ là cơ duyên xảo hợp đi đến nơi này. Nặc Nặc, ngươi như thế nào sẽ ở trong này? Các ngươi đội người khác đâu? Đến cùng ra chuyện gì? Đồng Nặc Nặc nghe sự tình thế nhưng không phải hắn tưởng như vậy, có chút ngốc. Trần Tiêu câu hỏi, khiến hắn hơi chút hồi tưởng một chút, đối với ba người cẩn thận nói. Ở Hàn Sơn thành theo các ngươi tách ra sau, ta liền cùng người khác hội hợp cùng nhau vào Sơn. Góc truyện audio.com, này chỉ đội ngũ là từ một vị kim đan kỳ 9 tầng tu tiên giả mang đội, còn có mấy cái kim đan người tu hành là chủ lực. Mới đầu chúng ta ở chi thế đường lĩnh đến nhiệm vụ thời điểm, chỉ biết là muốn xâm nhập đến Sơn Mạch trong, bắt một chỉ ô nhãn thanh ấu thú. Ô nhãn thanh quả nhiên cùng nó có liên quan, Trần Tiêu cùng Tịch Vân Đình đưa mắt nhìn nhau. Kim đan kỳ 9 tầng tu tiên giả cự ly Nguyên Anh cũng chỉ có một cái tiểu cảnh giới kém. Chúng ta nghĩ có vị này tọa chấn, chỉ là đi bắt một chỉ ấu thú, hẳn là nắm chắc. Đồng Nặc Nặc đại thở dài một hơi, nào biết sự tình căn bản không phải chúng ta tưởng như vậy. Trần Tiêu ngắt lời hắn, chờ chút, không phải nói ấu tể bên người đều cùng mẫu thú. Hùng thú tối không dễ chọc, tối điên cuồng thời kỳ chính là cầu ngẫu cùng mang tể. Ngay cả ta đều biết đạo lý này, các ngươi sẽ không thể không biết đi. Đỗ Vinh kiên nhẫn cùng cố chủ giải thích, không phải như vậy, đông chủ, mang tể hung thú mang đều là không có ra hoa tiểu tể tử, như vậy tiểu tể tử cũng không có sinh tồn năng lực. Đợi đến ấu tể lớn lên thành ấu thú, liền có độc lập sinh hoạt năng lực, mẫu thú liền sẽ đem ấu thú đuổi ra xào huyệt. Đồng tiên sư bọn họ muốn chảo chính là như vậy cách xào ấu thú, vừa không có trưởng thành lực sát thương không quá cường, lại so với tiểu tể tử càng tốt bắt được. Trần Tiêu lúc này mới giật mình, Đồng Nặc Nặc cũng gật đầu phụ họa. Chính vì ấu thú ta mới dám cùng này nhiệm vụ. Này nhiệm vụ thù lao thật không sai, muốn người cũng không có cái gì cứng nhắc, yêu cầu chính thích hợp ta. Nói nơi này, hắn có chút ảo não, nếu là ta lúc ấy nhiều tâm nhãn, liền hẳn là cảm thấy ra không đối đến. này muốn người cũng quá không chọn, bất luận là tu cái gì làm chủ chức thậm chí là cao giai đê giai tu sĩ cũng hết thảy thu nạp. Trần Tiêu vừa nghe này, liền có loại ẩn ẩn không tốt dự cảm. Giống như vậy ai đến cũng không cự tuyệt như thế nào như là vội vàng đưa này đó nhân làm pháo hôi đâu. Thực tiếp xuống dưới, đồng nặc nặc miêu tả bên trong biên, lại kém không được rất nhiều. Hắn nói, chờ xâm nhập đến địa phương, chúng ta này đó nhân tài biết căn bản là không phải ấu thú, mục tiêu xác xác thực thực chính là một chỉ mang tể ô nhãn thanh. Đỗ Vinh hít sâu một hơi, mang tể, này mang đội người tu hành quả nhiên là điên rồi, này không phải cầm mạng người đi điền. Đồng nặc nặc mũi vừa nhíu, môi nhu nhuyễn, đôi mắt thế nhưng đều có chút đỏ lên. Bọn họ đánh mục đích chính là như thế. Lúc ấy đội lý không biết tình người đều dọa mông, lại không có đào thoát bao nhiêu nhân, trường hợp rất là thảm thiết. Mặt tròn sấn đắc hắn bản thân liền hiện ra tuổi nhỏ, còn như vậy thần thái, ở đây ba đều có thể tưởng tượng được ra đến, này thiếu niên lúc ấy là có cỡ nào sợ hãi cùng kinh hoàng. Trần Tiêu an ủi làm được hắn bên người, vỗ nhẹ nhẹ hắn bối. Đồng nặc nặc cảm kích xem hắn, cầm chặt lấy hắn cánh tay, tiếp nói. Lúc ấy có người một tiếng hô to, phân tán ra đến đào mệnh. Cũng là ta mệnh hảo, đúng là cùng người khác hoàn toàn không một cái phương hướng. Kia ô nhãn thanh hướng tới đại đội nhân mã đuổi theo, hoàn toàn không có để ý ta. Này thật đúng là sai có sai chiêu. Trần Tiêu cùng Đỗ Vinh cảm khái. Đồng nặc nặc oán hận nói. Kia kim đan kỳ tu tiên giả đánh chủ ý chính là dùng này đó nhân đem ô nhãn thanh dẫn dắt rời đi, hắn nhân cơ hội đem ấu tể mang đi. Gocchuyenaudio.com Đương nhiên, sau này hắn cũng không có mò cái gì hảo, kia ô nhãn thanh giết được kém không nhiều liền thay đổi quay đầu cắn lên này bang nhân. Hắn ngẩng đầu đối với ba người giải thích, này đó hậu sự, đều là mặt khác chốc cơ kỳ người tu hành cùng ta nói. Hắn tên là Vũ Thanh, ta gọi hắn Võ Đại Ca. Hắn cũng là mệnh đại, sau lưng bị ô nhãn thanh dùng móng vuốt chảo rớt hảo một khối to thịt, xương cốt đều lộ đi ra, cột sống cũng đoạn toàn thân không thể động, chỉ còn lại có đầu có thể truyền. Trần Tiêu sâu sắc hỏi. Ngươi vừa rồi cho rằng chúng ta là đến tìm kiếm cứu trợ các ngươi, chẳng lẽ trừ ngươi cùng này Vũ Thanh còn có khác người sống sót? Đồng nặc nặc gật đầu, có, lúc ấy nhân thoát được rất phân tán, cũng có may mắn tránh khỏi ô nhãn thanh đuổi giết giấu đi, đợi đến kia ô nhãn thanh đuổi theo kim đan người tu hành nhóm chạy, mới dám ra đây. Nghe Vũ Thanh đại ca nói, này đó nhân phi thường tức giận mang đội đem chúng ta tính mạng không làm hồi sự. Thậm chí dứt khoát này nhiệm vụ chính là mang đội người nặc danh tuyên bố, sau đó lại chính mình nhận, hắn bất quá là kiếm chúng ta này đó nhân tính mạng lấy đến làm mồi, đây chính là trần trụi lừa gạt chi thế đường nếu là biết nhất định muốn truy cứu. Đỗ Vinh gật đầu nói, không sai, như thế ác liệt tính chất quả thực là làm người nghe kinh sợ ác sự. Vẫn là lấy chi thế đường danh nghĩa tuyên bố âm mưu, này không phải trực tiếp hướng bọn họ trên mặt bôi đen. Nếu là chi thế đường biết, khẳng định sẽ không bỏ qua đám người này. Đồng nặc nặc nói, chính là như thế, vì thế, này ban nhân liền muốn đuổi về Hàn Sơn thành chi thế đường chạm cáo này đó nhân, thiết hạ âm mưu, mưu hại tính mạng. Chỉ là vì kia chỉ ô nhãn thanh duyên cơ ấu tể phụ thân cũng bị chọc giận càng là ở phụ cận tàn sát bừa bãi. Bọn họ mấy người tu vi cũng không tính cao chỉ phải kết bạn đồng hành. Vũ Thanh đại ca bởi vì thương thế quá nặng, khuyết thiếu đan dược liền thỉnh bọn họ đem danh điệp mang đi, lưu ở nơi đó chờ chết. Đồng nặc nặc cảm thán một tiếng. Cái kia thời điểm quả nhiên là hung hiểm, ta trùng hợp đến hắn trước mặt thời điểm, hắn liền chỉ còn lại có cuối cùng một hơi. May mắn ta trên người còn có sư phụ cấp bảo mệnh linh đan, lúc này mới hắn đem từ sinh tử tuyến thượng kéo lại. Trần Tiêu nói, vị này Vũ Tiên Sư quả nhiên là mệnh đại, sau đó các ngươi là như thế nào đến nơi này, là sơn thôn người phát hiện các ngươi, đồng nặc nặc trên mặt ửng đỏ nói. Cũng không phải, này trong sơn thôn người biết hung thú lợi hại cũng không hướng thâm sơn trong hung thú địa bàn tiến. Vẫn là ta lưng Vũ Thanh đại ca, hắn chỉ đường chúng ta mới từ chỗ đó rời đi, trùng hợp dưới gặp được ra ngoài săn thú A Thỏ. Vũ Thanh đại ca thương thế thật sự là loại, ta không có nắm chắc có thể đem hắn bình an vô sự mang về. Đành phải tạm thời ở tại này sơn thôn trong, cho đến Vũ Thanh đại ca thương thế dưỡng hảo. Chỉ tiếc ta trên người chỉ có như vậy một viên bảo mệnh linh đan, dưỡng tức đan cũng chỉ có một bình nhỏ. Ăn xong sau, Vũ Thanh đại ca thương thế khôi phục liền chậm lại. Đến bây giờ cũng bất quá miệng vết thương vừa mới khép lại, trên thân thể vẫn là không cảm giác. Bởi vì đồng nặc nặc bản thân lạc đường thuộc tính, Vũ Thanh cùng A Thọ đều không dám khiến hắn một mình đi lại. Đồng nặc nặc cũng thông minh, biết hắn nhất đi lạc liền cho người khác thêm phiền toái. Gocchuyenaudio.com Cho nên cơ bản vâng theo Trần Tiêu lúc trước dặn dò, một khi phát giác chính mình lạc đường, liền chạm tại chỗ đợi phái người tìm, tuyệt đối không cậy mạnh. đồng nặc nặc như vậy căn bản là đỉnh không hơn chuyện gì, bọn họ ăn uống liền hoàn toàn dựa vào A Thọ đến thu xếp. A Thọ độc thân một cái, không có nhà mệt ngày thường một người ăn no cả nhà không đói, trong nhà cũng không có cái gì lương thực dư. May mắn đồng nặc nặc ở chính mình không rời thân phương hộp trong tìm kiếm thời điểm, từ bên dưới tìm đến lúc trước Trần Tiêu cho hắn điểm tâm tiểu bao, mở ra phát hiện 80 cái linh tệ. Đồng nặc nặc đối với Trần Tiêu cảm tạ nói, nếu không phải này đó linh tệ, chúng ta liền muốn chết đói. Đồng nặc nặc nói, thôn này bởi vì xuất nhập khó khăn, người thường một đời cũng khó có thể đi ra đại sơn. Nhưng là kỳ quái rất, trong thôn này biên có linh căn thiên phú người rất nhiều, cơ hồ từng nhà đều có nhân có thể tu hành, có mấy hộ người ta thậm chí còn tu hành rất không sai. Liền tính này sơn thôn cự ly Hàn Sơn thành rất xa, lại cũng có người ngẫu nhiên đi một lần, mua một chút vật dụng hàng ngày trở về. Cho nên, linh tệ ở trong này không đến mức hoa không ra ngoài. Trần Tiêu đối này tình huống trong lòng biết rõ ràng, giống như là phàn thôn giống nhau, có cái hảo phong thủy địa phương, liền dễ dàng linh nhân kiệt xuất hiện ưu tú nhân tài. Ở kiếp trước biểu hiện như vậy chính là dễ dàng ra cử từ quan viên, đổi đến này lấy tu tiên vì chủ lưu thế giới, liền thành tầng gia học đồng cùng tu tiên giả. Liên tưởng đến nơi này, Trần Tiêu đầu óc trong nhất thời chính là nhất lượng. Hắn nghĩ tới, lúc ấy đứng ở phàn thôn trên đỉnh núi, xem phong thủy thời điểm đầu óc trong không có bắt lấy linh quang. Chính là này, cách chương.